Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2116, Ngũ Diễm Đoán Linh Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trung niên thân thể bị tam sắc hỏa diễm che mất. Ầm ầm tiếng vang, thân thể nổ bể ra đến, huyết nhục văng tung tóe. Một đầu mini nguyên anh ly thể bay ra. Mini nguyên anh vừa mới ly thể, nữ tử áo đỏ hai mắt sáng lên lên chói mắt thanh quang. Các phun ra một đạo thanh quang, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Mini Nguyên Anh bị một đạo thanh quang đánh trúng, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Xích sắc cự nhân thân thể bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thành bảy cây linh quang ảm đạm hồng sắc cờ phướn, rớt xuống đất trên mặt. Sát, sát, sát, nữ tử áo đỏ mặt lộ vẻ điên cuồng, hiển nhiên lâm vào trong ảo cảnh. Trong hư không bỗng nhiên hiện ra vô số lam sắc hơi nước, bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu lam vũ lất phất kình thiên đại thủ, chụp về phía nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ làm như không thấy, một trận cuồng tiếu, bàn tay lớn màu xanh lam đối diện vỗ xuống, mặt đất thêm ra một cái cự đại thủ trưởng ấn. Nữ tử áo đỏ nằm tại thủ trưởng ấn bên trong, bên ngoài thân vết máu từng đống, không ngừng chảy máu. Một đạo lam vũ lất phất sóng âm cuốn tới, những nơi đi qua, mặt đất vỡ ra đến, chia năm xẻ bảy. Lam sắc sóng âm lướt qua nữ tử áo đỏ thân thể. Nữ tử áo đỏ hai mắt trừng thật to, không có khí tức, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn nát. Một đầu mini nguyên anh ly thể bay ra, vừa bay ra hơn trăm trượng, một trận vui sướng tiếng đàn vang lên. Mini Nguyên Anh bỗng nhiên ngừng lại, phiêu phù ở giữa không trung. Nhất tọa thanh mông mông cự tháp từ trên trời giáng xuống, đem Mini Nguyên Anh thu vào. Lam sắc màn nước bỗng nhiên tán loạn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại trên mặt đất. Uông Như Yên đổ mồ hôi lâm ly. Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần hậu kỳ phía sau. Hai người pháp lực cùng thần thức điệp ra tiếp cận luyện hư kỳ. Không có dị bảo hộ thân hoặc là cường đại thần thức, rất dễ dàng lâm vào huyễn thuật bên trong. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, màu xanh cự tháp vụt nhỏ lại, bay trở về, rơi vào trên tay của hắn. Ninh Lan từ đằng xa bay tới. Uông Như Yên thi triển huyễn thuật quá lợi hại, Ninh Lan không thể không tránh đi. Quảng cáo, Vương sư đệ, cái này ngươi linh diễm. Ninh Lan vừa nói, một bên tế ra nhất tọa tiểu xảo linh lung hồng sắc tiểu tháp, phun ra một mảnh hồng sắc hào quang, một đoàn thanh bạch hai màu hỏa diễm xuất hiện trong hư không là tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Tinh hỏa tộc bồi dưỡng ra tới linh diễm tương đối lợi hại, huyền ngọc băng diễm cũng không phải đối thủ. Bất quá chủ nhân pháp thân bị hủy, Vương Trường Sinh có thể luyện hóa này đoàn linh diễm, tăng lên huyền ngọc băng diễm uy lực. Hắn pháp quyết vừa bấm, bạch sắc hỏa diễm bỗng nhiên ngưng tụ, cùng màu xanh hỏa diễm tách ra, hóa thành một đầu bạch sắc hàn dao, bay trở về Vương Trường Sinh ống tay áo không thấy. Vương Trường Sinh tế ra một đầu màu xanh luyện khí lô, thu hồi màu xanh hỏa diễm. Tại đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta tìm một chỗ chậm rãi đi, Vương Trường Sinh đề nghị. Bọn hắn nhanh chóng quét dọn chiến trường, rời đi nơi đây. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh ba người xuất hiện tại một cái dưới đất trong động quật. Ninh Lan cùng Vương Trường Sinh nói rõ chi tiết một cái trải nghiệm của hắn. Tiến nhập huyền linh động thiên phía sau, hắn cùng một vị đồng môn gặp nhau. Hai người cùng một chỗ hợp tác tầm bảo. Tình cơ tình huống dưới, bọn hắn phát hiện tinh hỏa tộc đang đuổi giết nhân tộc, xuất thủ tương trợ. Không nghĩ tới tinh hỏa tộc thực lực hơn người. Nếu không phải Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kịp thời đuổi tới, bọn hắn tự giữ nhiều lành ít. Lần này may mắn mà có Vương sư đệ cùng Uông sư muội, nếu không ta đã thân tử đạo tiêu. Ninh Lan cảm kích nói. Hắn có hai cái ngũ giai linh thú, bất quá đều chết tại tinh hỏa tộc trên tay. Lý sư huynh di vật, chờ chúng ta rời đi nơi đây, lại cho trả lại cho hắn thân tộc. Đến nỗi bốn người khác trên người tài vật, chúng ta phân đi. Vương Trường Sinh lấy ra bốn mai nhan sắc khác nhau chữ vật giới, tay áo lắc một cái. Một mảnh hào quang lướt qua. Trên mặt đất có thêm một đống đồ vật. Hạ phẩm thông thiên linh bảo tự có hơn 10 kiện. Nó trong có một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo tam diễm diệt linh thương. Ninh Lan có tự mình hiểu lấy. Chỉ là muốn hai kiện thông thiên linh bảo cùng 10 cây ngàn năm linh dược. Vật gì khác đều cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Trên thực tế, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể nuốt một mình. Bất quá bọn hắn không có làm như thế. Bốn người tài vật bên trong có một chương lục giai khốn địch phù triện. Còn có hai bộ ngũ giai trận pháp. Như vậy, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự có 6 tấm lục giai phù triện. Công kích, khốn địch cùng độn thuật phù các 2 tấm. Xem như thật tốt. Bốn người tài vật bên trong có không ít ngàn năm linh dược. 3.000 năm linh dược có 5 cây nhiều. Còn có một số khoáng thạch cùng linh trùng trứng. Đúng rồi, Vương Sư Đệ, đối tên kia tinh hỏa tộc Nguyên Anh siêu hồn. Nhìn xem có thể hay không lấy được một chút tin tức hữu dụng. Ninh Lan đề nghị, dị tộc trên thân khả năng chủng hạ cấm chế. Bình thường pháp tử vô dụng. Vẫn là để ta thử một lần đi. Uông Như Yên chủ động xin đi. Đổi vị suy nghĩ, nàng nếu như dị tộc, khẳng định sẽ cho thủ hạ chủng hạ cấm chế. Phòng ngừa địch nhân siêu hồn. Trấn Hải cung đệ tử tinh anh cũng gieo phòng ngừa siêu hồn cấm chế. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Song Ninh Lan nói ra. Ninh sư huynh, làm phiền ngươi canh giữ ở bên ngoài vì chúng ta hộ pháp. Chúng ta đối nó Nguyên Anh siêu hồn. Người ra thành tinh. Ninh Lan rất thức thời rời đi. Uông Như Yên tay áo lắc một cái. Một mặt lam quang lấp lóe không ngừng pháp bàn bay ra. Phiêu phù ở không trung. Vương Trường Sinh thả ra nữ tử áo đỏ Nguyên Anh. Nguyên Anh bên ngoài dán một chương ngân quang lóng lánh phù triện. Nguyên Anh phiêu phù ở lam sắc pháp bàn trên không. Lam sắc pháp bàn sáng lên vô số chói mắt phù văn. Thả ra một cỗ lam quang bao lại Nguyên Anh. Nàng 10 ngón lướt qua dây đàn. Một trận vui sướng tiếng đàn vang lên. Bên ngoài sơn động, nghe được tiếng đàn, Ninh Lan giật nảy mình, vội vàng bay đến nơi xa, lấy tu vi của hắn, căn bản không ngăn cản được. Nửa khắc đồng hồ phía sau, tiếng đàn biến mất, quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi ra sơn động, sắc mặt hai người ngưng trọng. Ninh Lan bay tới, mở miệng hỏi, thế nào, Vương Sư Đệ, có hay không tra được tinh hỏa tộc mục đích? Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói, mục đích của bọn hắn là một đoàn thạch trung hòa, phái không ít cao thủ, nó trong có một người là hợp thể tu sĩ phân thân. Thạch trung hòa, Ninh Lan trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, thạch trung hòa, mộc trung hòa, không trung hòa có thể tạo thành tam vị chân hòa uy lực to lớn, có không thể tưởng tượng nổi đại thần thông, hợp thể tu sĩ phân thân. Ninh Lan chau mày, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Dù là chính có hóa thần kỳ tu vi, thần thông cũng không thể khinh thường. Thạch Trung Hòa vị trí rất có thể có lục giai yêu thú. Tinh hòa tộc không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Chúng ta có những nhiệm vụ khác tại thân. Không cần phải để ý đến tinh hòa tộc. Uông Như Yên nghiêm nghị nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Nói, đi thôi. Chúng ta trước chạy tới một cái địa phương. Trần sư tổ muốn đồ vật nhất định phải đem tới tay. Bọn hắn sử dụng huyễn thuật. Từ tinh hòa tộc miệng trong dụ ra không ít bí mật. Có giá trị nhất đồ vật là một bộ bí thuật. Ngũ diễm đoán linh quyết. Thu thập 5 loại thuộc tính khác nhau ngũ giai linh diễm. Thay thế ngũ hành xung kích luyện hư kỳ. Trừ cái đó ra, còn có một số bồi dưỡng linh diễm pháp môn. Những pháp môn này tương đối nông cạn, giá trị không lớn. Nói như vậy, hóa thần tu sĩ muốn ngũ hành hợp nhất mới có thể xung kích luyện hư kỳ. Bất quá số ít hóa thần tu sĩ không cần ngũ hành hợp nhất cũng có thể xung kích luyện hư kỳ. Ví dụ như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.